Huyết vực mê đồ, chương 30, hành trình bắt đầu, góc truyện audio.com, tình hình thế này ngàn năm trước đã từng phát sinh một lần, cho nên Sera, vèo. Một cái biến thành con rơi nhỏ, trừng mắt xanh uông uông ngồi xổm trên gối. Jonas nắm móng vuốt cậu xách lên, cho ngươi 3 giây. Con rơi nhỏ thà chết chứ không chịu khuất phục, Jonas cười lạnh, lòng bàn tay tụ tập khối cầu năng lượng màu đen, cơ hội cuối cùng tự mình biến trở về, hoặc là ta giúp ngươi biến trở về. Tự mình biến mình về, hậu quả là rất thê thảm. Để hắn biến mình về, hậu quả càng thê thảm hơn. Con rơi nhỏ ủy khuất vạn phần, đành lựa chọn khuất phục. Tốt, Jonas đè Sera đã biến về hình người đè ở dưới thân, đáy mắt phản phất bão tuyết điên cuồng gào thét chia tay. Sera che miệng lại, đáng thương vô cùng nhìn hắn. Trước kia ta đã nói rồi, xem ra ngươi đã quên. Mất, Jonas cười lạnh, không có, Sera liều mạng lắc đầu. Phải không, đuôi lông mày Jonas nhướn lên, vậy lặp lại một lần nghe xem nào. Mặc kệ tức giận thế nào, cũng không thể tùy tiện nói chia tay, trừ phi. Thanh âm Sera thấp đến mức gần như nghe không được, trừ phi thật sự muốn chia tay. Cho nên, Jonas nhếch cao cằm cầu, ta không muốn chia tay. Sera liều mạng ôm lấy hắn, ta biết sai rồi ô ô ô, ta rất đáng thương, đau bụng, hư không tịch mịch. Diễn một lần nữa xem, Jonas nghiến răng nghiến lợi, Sera ngoan ngoãn im lặng. Jonas xách hai chân cậu lên, không nói hai lời lột quần. Ô ô ô, ngươi chỉ có thể đánh 3 cái thôi. Sera che lại mông nhỏ trơn bóng, nước mắt lưng tròng nói điều kiện. Ngàn năm trước mình cũng vô cớ gây rối bảo muốn chia tay, nửa đêm kéo Dương rời nhà trốn đi, kết quả thiếu chút nữa bị oán linh bắt đi làm nô lệ. May mắn, Jonas kịp thời dẫn người đuổi tới, mới tránh được vận mệnh xuống hầm ngầm đào khoáng thạch. Tuy người đã được cứu về nhà, nhưng hậu quả lại rất bi thảm. Tiểu khổng tước tùy hứng bị ám linh vương bạo nộ tét mông cùng đầu gối, bàn tay cũng bị giáo dục đàng hoàng, đến lúc mông biến thành cà chua đỏ chín thì khóa giáo dục mới kết thúc. Báo chí ma giới nghe tin lập tức hành động, dùng một bài báo cỡ bự để miêu tả chuyện này, nhưng dùng từ rất hàm hồ, chỉ nói ám linh vương hung hăng trừng phạt tiểu tình nhân đáng yêu, làm cho cậu một tuần cũng không xuống giường được. Miêu tả kiểu này tác dụng bổ não thật sự quá lớn, vì thế dân chúng ma giới lúc trà dư tửu hậu nhiệt liệt nghiên cứu thảo luận sôi nổi, thậm chí còn có truyền thông dẫn đầu khởi xướng, ngài cảm thấy trừng phạt. Đến tột cùng là áp dụng thủ, đoạn gì, lựa chọn A, B, C, D, E, F, G, phân biệt là 7 kiểu tư thế ép xét sâu âu nóng bỏng khác nhau. Sera ghé tựa vào giường, một bên đọc báo một bên uất ức, nào có lãng mạn như vậy, rõ ràng là một trận trừng phạt mưa rền gió dữ a, đó là lần đầu tiên cũng lần duy nhất Jonas dùng loại phương pháp thô bạo này trừng phạt Sera, thủ đoạn đơn giản nhưng hiệu quả lộ rõ, thế cho nên hiện tại ngàn năm sau, Sera nhìn đáy mắt Jonas mang lốc xoáy tương đồng, mông lập tức bắt đầu ẩn ẩn thấy đau. 3 cái, Jonas cười như không cười. Vậy 5 cái, Sera căng thẳng, Jonas tiếp tục lột xà cháo cầu. Tiểu mỹ nhân trơn bóng vẻ mặt bi tráng, cho ngươi đánh 10 cái, không thể nhiều hơn, mà phải nhẹ một chút. Được rồi, Jonas thanh âm trầm thấp, Sera ôm gối, đáng thương chuẩn bị nghênh đón trừng phạt. Thanh âm rất nhỏ truyền đến, sau đó một giây thân. Thể nóng bỏng áp sát lên người cậu, Sera sửng sốt quay đầu ngây ngốc nhìn hắn. Tiểu yêu tinh, đáy mắt Jonas tràn đầy ý cười, thật sự bị dọa sợ rồi. Ngươi giả vờ. Sera thét chói tai, kẻ lừa đảo, miệt mình vừa rồi phát khóc thật, ai nói ta thật sự rất tức giận. Jonas ngậm lấy vành tai cậu, lần sau lại dễ dàng nói chia tay như vậy ta bảo đảm sẽ trừng phạt làm ngươi nhớ cả đời. Ngươi bắt nạt ta, Sera lẩm bẩm, Jonas cười khẽ, duỗi tay lật thân thể cậu lại, trong mắt là tình dục bỏng cháy không chút nào thèm che giấu. Ngươi, bây giờ, Sera rốt cuộc phản ứng lại. Ngươi còn muốn chờ, N, Jonas cúi đầu, hôn thật sâu lên cánh môi hé mở kia. Đầu lưỡi lạnh băng lại phi thường mềm mại, phảng phất như đóa hoa anh túc khiến người mê đắm sa đọa. Dục vọng trong thân thể ngủ say ngàn năm bị đánh thức hoàn toàn. Giống như cơn lũ bùng nổ bất ngờ thổi quét đi toàn bộ lý trí. Sera hơi hơi mê loạn, da thịt trắng nõn giống như thủy tinh chân quý nhất trong sáng đến không có một tia tì vết. Lồng ngực đơn bạc tiểu đá quý non mềm run nhẹ nhẹ, giống khẩn trương lại giống như dụ hoặc. Ngoan, thả lỏng một chút, Jonas ôm chặt cậu ôn nhu mà lại thương tiếc, hồn môi cùng nhiệt âu yếm vội vàng, kiên nhẫn khai thác rồi cuối cùng giao hòa, vô tận chiến miên mang đến cao trào vô biên, trong khoảnh khắc mang đến khoái cảm tột cùng. Sera cắn bờ vai của hắn, mê loạn rên rỉ ra tiếng. Răng nanh bén nhọn đâm vào da thịt mang đến tê dại đau đớn, cùng khoái cảm kỳ diệu giao hòa nhau, hội tụ lại trở thành dục vọng điên cuồng. Jonas cố định vòng eo nhỏ yếu cuồng dã va chạm vào nơi mềm mại kia, cuối cùng run rẩy ở trong cơ thể lạnh băng của cậu phóng xuất ra. Tình cảm mãnh liệt nóng bỏng. Sera thét chói tai ra tiếng, khóc thút thít ôm lấy bờ vai của hắn, phảng phất bị lốc xoáy biển sâu nuốt trọn, các giác quan chỉ còn cảm nhận được nơi bị hung hăng xâm phạm. Ngọt ngào mà lại điên cuồng. Cao trào qua đi, Jonas ôm cậu vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ sống lưng. Sera cắn cổ hắn, tham lam hút lấy dòng máu thơm ngọt cuồng dã giao hợp làm toàn thân cậu đều như thiêu đốt, giọng nói khàn khàn đau đớn, chỉ có máu tươi của người yêu mới có thể giảm bớt hết thảy. Muốn tắm rửa hay không? Jonas dịu dàng hỏi cậu. Còn muốn ăn? Sera trong miệng hàm hàm hồ hồ. Jonas bật cười, thay đổi cái tư thế nằm, làm cho cậu có thể thoải mái hơn ghé vào trên người mình. Qua một lát, Sera rốt cuộc thỏa mãn ngẩng đầu, khóe miệng còn sót lại một tia máu, phối hợp với ngũ quan yêu mị thuần khiết càng khiến cậu trông quỷ dị mị hoặc. Ăn no rồi, Jonas chiều chuộng hôn hôn cậu. Sera cuộn ở trong lòng hắn, một chút sức lực cũng không có. Jonas đứng dậy bế cậu lên, bước tới phòng tắm. Ngoài cửa, hầu gái Lệ Quang lấp lánh cắn tay tuyệt vời, nghe được toàn bộ. Vì thế ngày hôm sau, mà giới báo chí đều được xuất bản kèm theo cánh hoa hồng tung bay, kể cả tờ báo nghiêm túc nhất Thần Báo hàng ngày. Đương nhiên, khiến một đống nguyên lão dâu bạc xuất hiện cùng với hoa hồng thì không thế nào thích hợp, nhưng làm gì có ai để ý, ai cũng chỉ tập trung chú ý, ám linh vương sai và thời gian đều khiến người ta kinh người. Chúng tôi nghe được từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Hầu gái sôi nổi trả lời phóng viên như vậy. Trời ạ, suốt một ngày, các phóng viên kích động đến lệ dòng chạy đi, đây là hiện thực hùng vĩ đến. Nhường nào, thật không hổ là ám linh vương. Trong vòng linh thánh điện, Freddy nhìn tờ báo tức đến cái mũi cũng muốn rớt, bọn họ dám nói thằng khốn kia so với ta còn lâu hơn. Lê Tư đặt dựa vào trên sofa, nhàm chán lật xem điển tịch, hoàn toàn không để ý hắn đang nói cái gì. Ta sẽ không nhận thua, mà vương bệ hạ nghiến răng nghiến lợi, tờ báo trong tay nháy mắt biến thành bột mịn. Lê Tư đặc bê ly hồng trà, mới vừa định thêm mật ong, lại cảm thấy mình bị bóng tối bao phủ. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Freddy đang đứng trước mặt, trong mắt ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Ngươi muốn làm gì? Lê Tư đặc không thể hiểu được, mà vương không nói hai lời ôm cậu hướng phòng ngủ đi tới. Uy, Lê Tư đặc giật mình, ngươi điên rồi sao, lúc này mới 8 giờ sáng. Ta còn chưa ăn xong bữa sáng. Freddy đem cậu ném lên giường, sau đó điên. Cuồng lao tới, Lê Tư đặc thét chói tai, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Trả lời cậu là một hồi điên loan đảo phượng cuồng nhiệt và dai dẳng. Cho nên có thể nói cái đám kẻ thống trị ở ma giới vài thời điểm cảm thấy hơi nhàm chán a, mà cùng lúc đó ở lâu đài huyết tộc Sera đang thu thập dương hành lý chuẩn bị mang đến vụ yêu tộc. Thật sự muốn đi, Jomas từ phía sau ôm lấy cậu, ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm, có lẽ ngươi nên lưu cạnh Ivan. Ngươi sẽ bảo hộ ta, đúng không? Sera quay đầu nhìn hắn. Jonas gật đầu, vậy là được rồi. Sera tiếp tục nhét đầy quần áo cùng kim cương vào dương, sau đó trên cái dương liều mạng ngồi đè xuống. Quá rõ ràng tính tình tiểu tình nhân của mình, Jonas cũng không tốn nhiều sức lực tiếp tục thuyết phục cậu. Nhưng trước khi xuất phát hắn đã làm mọi biện pháp bảo hộ chu toàn, thậm chí còn chuẩn bị một cái hồ nước trong không gian, để cậu nếu đột nhiên mọc ra đuôi cá thì có thể dùng tạm. Ba ngày sau, ở lâu đài tổ chức một bữa tiệc tối nho nhỏ, để tiễn Jonas cùng Sera. Ivan trang điểm giống phượng hoàng lửa, kim quang lấp lánh hoa lệ bức người, ruột gan cồn cào chỉ hận không có phóng viên chụp ảnh, bởi vậy ánh mắt vẫn luôn ai oán. Vai chính yến hội rõ ràng là ta. Chấm, Sera phẫn hận trộm dẫm lên vạt áo nạm đầy đá quý của hắn. Mà bàn bên kia, mặt Sami Kiner đầy lạnh nhạt đang ngồi. Hợp tác vui vẻ, Jonas hướng hắn nâng chén. Sami Kiner do dự một chút vẫn nâng lên ly nước uống một chút. Kỳ thật rượu ngon cũng không phải cấm kỵ của thiên đường, nhưng Sami Kiner vẫn rất bài xích cái loại chất lỏng này, có hơi thở giống như ma quỷ, sẽ làm người ta trở nên điên cuồng. Mà làm chiến binh thiên sứ sáu cánh, lúc nào cũng phải bảo trì thanh tỉnh cùng lý trí là chuyện quan trọng nhất. Thiên sứ thật nhàm chán, đúng không? Sera ngồi ở góc trên sofa cùng Danny khe khẽ nói nhỏ. Thiếu niên tóc đỏ thiếu niên, đầy mặt đều là tâm sự. Không muốn đến vụ yêu tộc. Sera hỏi cậu, bệ hạ nói ta cần phải đi. Danny thanh âm rất nhỏ, yên tâm đi, chúng ta đều sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm. Sera xoa xoa đầu cậu, dù sao Ivan vẫn luôn bắt nạt ngươi, còn không bằng cùng nhau đến vụ yêu tộc, nói không chừng có thể gặp được chuyện thú vị. Ân, Danny ngẩng đầu nhìn cậu, ngươi không phải kẻ thay thế cho ta, ngươi là tiểu hồ ly đáng yêu nhất lâu đài. Sera cười cười, đừng lo lắng, Jonas vốn dĩ không muốn mang ngươi đi, nhưng ta cảm thấy có thể đi ra ngoài một chút, nói không chừng sẽ gặp được kinh hỉ, có phải hay không? Cảm ơn ngài, mũi Danny hơi nóng lên, đi, thôi, đi ăn một chút gì đi. Sera kéo tay cậu đứng lên, ngày mai đã phải xuất phát, đây là bữa tiệc cuối cùng của chúng ta ở huyết tộc, phải ăn no một chút. Cách chương.